Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 678, tại nước Pháp. Năm, Paris vùng ngoại thành, Riton xưa cũ khu công nghiệp. Riton khu công nghiệp đã từng là nước Pháp nổi danh nhất công nghiệp chế tạo khu. Đã từng tụ tập một nhóm lớn trọng công nhân sản nghiệp. Thế nhưng theo Paris nội thành mở rộng, bởi vì dính đến ô nhiễm môi trường vấn đề, cho nên những cái này trọng công nhân xí nghiệp bị chuyển rời đến xa hơn địa phương. Paris thị chính phủ đối với Riton xưa cũ khu công nghiệp tiến hành đại quy mô cải tạo. Trong đó bộ phận nhà xưởng cùng nhà kho bị bảo lưu lại. Lấy tương đối rẻ tiền giá cả thuê cho điện ảnh và truyền hình. Nghệ thuật liên quan công ty. Để cho này mảnh đã từng sắt thép rừng nhiệt đới tỏa sáng suốt không đồng nhất sinh cơ. Senna ảnh nghiệp làm phim cứ địa tự tọa lạc tại Riton xưa cũ khu công nghiệp trong. Nói là cứ địa, kỳ thật chính là một tòa diện tích vượt qua 2.000 mét vuông xưa cũ nhà xưởng cộng thêm một tràng 4. Tầng tiểu học cao đẳng lầu. Lầu nhỏ về Senna ảnh nghiệp hậu kỳ chế tác ngành sử dụng. Bao gồm một chi đặc hiệu đoàn đội, mà xưa cũ nhà xưởng bị cải tạo thành cỡ lớn trong phòng chụp ảnh. Senna ảnh nghiệp rất nhiều phim nhựa đều ở nơi này quay chụp hoàn thành. Hôm nay chỗ này phòng chụp ảnh bị đến từ Hoa Hạ, Tung Hoành Tứ Hải, kịch tổ chiếm đoạt dùng. Dựa theo Tinh Mộng truyền thông cùng Senna ảnh nghiệp ký tên hiệp nghị. Tung Hoành Tứ Hải, kịch tổ đem ở chỗ này công tác bốn phía thời gian. Bộ phim này dính đến nước Pháp nội dung, đại bộ phận đều ở nơi này quay chụp hoàn thành. Ba khối to lớn lục màn vòng suốt một mảnh quay chụp sân bãi. Chính giữa bày đặt một máy cỡ lớn siêu cấp trong máy vi tính đầu. Biểu hiện ra số liệu thác nước tinh thể lỏng bình, chớp động LED đèn chỉ thị còn có kiểu cảm ứng bàn phím. Không khỏi cấp nhân một loại công nghệ cao cảm giác. Bốn đài cao thanh con số camera bị bố trí tại từng người cơ vị. Từ khác nhau góc độ nhắm ngay computer, ánh đèn sư đang khẩn trương địa điều chỉnh thử. Phòng chụp ảnh trong bầu không khí rất là khẩn trương ngưng trọng. Số OI, số 3, bốn hiệu camera tự vị. Ánh đèn OK, ghi âm, chấm ngoặc kép, action. Ngồi đang giám thị khí phía trước đoạn kiến rõ ràng nhìn chằm chằm màn hình. Thần sắc có chút nghiêm túc. Lạc Khải là Tung Hoành Tứ Hải, đạo diễn. Nhưng hắn lại đồng thời kiêm nhiệm nhân vật nam chính. Cho nên khi Lạc Khải tự mình biểu diễn thời điểm, chỉ đạo nhiệm vụ liền giao cho đoạn kiến rõ ràng. Đối với đoạn kiến rõ ràng mà nói, công việc hạng này cũng là tương đối lớn khiêu chiến. Với tư cách là nghiệp giới có chút thanh danh đạo diễn, hắn lý lịch cùng kinh nghiệm là không thể nghi ngờ. Cho là Khải đương phó đạo diễn nói là chịu thiệt cũng không quá. Chung quy luận tư cách lời hắn tuyệt đối nếu so với La Khải mạnh hơn rất nhiều. Nhưng đoạn kiến rõ ràng cũng không có bởi vậy sản sinh bất mãn hoặc là kiêu đọa chi tâm. Một mặt là bởi vì hắn liên tục làm hư hai bộ thương nghiệp điện ảnh. Dẫn đến không có cái gì như dạng nhà đầu tư tìm hắn chụp ảnh. Không thể bưng lấy lý lịch đương cơm ăn. Tiếp theo Tinh Mộng truyền thông thành ý đả động hắn. Lý Mộng Như mở cho hắn suất mảnh thù tương đối cao. Hơn nữa quay chụp lại là một bộ đầu tư qua ước thương nghiệp mảnh lớn. Đối với hắn mà nói không có càng lựa chọn tốt. Nếu như hắn đang còn muốn thương nghiệp điện ảnh trên có sở với tư cách là kia cơ hội lần này trọng yếu phi thường. Sau đó tại cùng La Khải hợp tác trong quá trình, đoạn kiến rõ ràng đối với La Khải tại đạo diễn phương diện năng lực cảm giác sâu sắc bội phục. Thậm chí đều có điểm không dám tin. Như thế đủ loại, để cho hắn bất luận ở trong nước, còn là nước ngoài đều cẩn trọng. Nỗ lực đi làm đến tốt nhất, như Tung Hoành Tứ Hải, như vậy động tác mạnh. Đối với đoạn kiến rõ ràng mà nói là khiêu chiến, cũng là học tập kỳ ngộ. Nếu như làm hư, kia bản thân hắn cũng không thể tha thứ chính mình. tư tương đương cùng với điện cơ chuyển động tiếng vang. Thân mặc màu đen trang phục La Khải từ trên trần nhà từ từ đáp xuống. Một cây tinh tế dây thép treo dán tại hắn phần eo. Trở đầy lấy hắn trọng lượng. Thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng là đều có kéo căng đoạn khả năng. Làm cho người ta chưa phát giác ra kinh tâm động phách. Một màn này màn ảnh là tung hoành tứ hải trong một đoạn đặc sắc tình tiết. A Hải, A Chiêm cùng Hồng Đậu sau trưởng thành. Không muốn lại tiếp tục tự hào ra hiệu lực. Muốn vượt qua người bình thường sinh hoạt. Hào gia đáp ứng để cho ba người chậu vàng rửa tay. Nhưng hắn đưa ra một cái điều kiện. Đó chính là để cho ba người làm cuối cùng một chuyến. Lẻn vào nước Pháp tin tức Tổng cục Cơ mật phòng hồ sơ. Đánh cắp một phần quốc tế phạm tội tổ chức tác tháp bí mật tin tức. Hào gia hứa hẹn chỉ cần cầm đến phần nhân tình này báo. Ba người sẽ đạt được tự do. Tại dưới tình huống như vậy, A Hải, A Chiêm cùng Hồng Đậu cùng đi đến Paris, cùng Paris bản địa Hắc Bang hợp tác, đi qua chu đáo chặt chẽ bố cục, cuối cùng để cho A Hải thành công lẻn vào cơ mật phòng hồ sơ. Đoạn này tình tiết La Khải lấy tự trọng sinh thế giới trong Mission Impossible. Sử dụng tại tung hoành tứ hải trong là vì gia tăng phim nhựa đặc sắc trình độ. Một bộ động tác mảnh lớn, chuyện xưa tình tiết nhất định phải một mực địa chế trụ người xem tiếng lòng. Cao trào một sóng đón lấy một sóng làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Mới là thắng được phòng bán vé nơi mấu chốt. So sánh nguyên tác, La Khải tại trong chuyện xưa cho tiến tới đi rất lớn trình độ cải biên. Không khỏi là vì thế phục vụ, La Khải treo dây thép từ chỗ cao đáp xuống. Để cho xung quanh kịch tổ nhân viên nhìn xem cũng không khỏi niết cầm mồ hôi. Bởi vì tồn tại tương đối tính nguy hiểm, cho nên quay chụp lúc trước đoạn kiến rõ ràng đề nghị sử dụng thế thân hoặc là hậu kỳ cắt nối biên. Tập thủ đoạn tới tiến hành xử lý, cam đoan La Khải tuyệt đối an toàn, nhưng đoạn kiến rõ ràng đề nghị bị La Khải cho bác bỏ. Vì đạt được hiệu quả tốt nhất, hắn lựa chọn tự mình ra trận thực đập, không chút do dự gánh chịu tương ứng nguy hiểm. Tại La Khải xem ra, điểm này nguy hiểm không đáng kể chút nào. Trọng sinh thế giới trong có một vị công phu siêu sao. Quay chụp điện ảnh từ trước đến nay đều không cần thế thân. Đang là dựa vào như vậy phấn đấu cùng nỗ lực tinh thần. Hắn thắng được toàn bộ thế giới tôn kính, trở thành người Hoa hình tượng đại biểu nhất. La Khải không dám nói cùng vị này siêu sao sánh vai. Nhưng nếu như ngay cả điểm này phấn đấu tinh thần đều không có. Vậy như thế nào có thể đem tung hoành tứ hải đánh ra chân chính đặc sắc tới. Đằng sau dính đến động tác cảnh tượng vẫn có rất nhiều. Đang khẩn trương trong không khí. Hắn thành công hạ xuống computer đầu cuối. Sao bộ phận kết nối. Đài điều khiển trước. Bởi vì cơ mật phòng hồ sơ sàn nhà bố trí có đặc thù cơ quan. Tại nhân viên công tác rời đi dưới tình huống, một chút trọng lượng gia tăng cũng sẽ gây ra cảnh báo. Cho nên hắn không thể hai chân chạm đất, chỉ có như vậy treo sâu trên không trung tiến hành liên quan thao tác. Đưa vào vân tay, đưa vào sóng âm, quét hình tròng đen, ba đạo an toàn chương trình bị liên tục cởi bỏ. Đang lúc La Khải từ tùy thân trong túi móc ra USB chuẩn bị xen vào computer cảng thời điểm. Thân hình hắn đột nhiên hạ xuống. Trên trần nhà khống chế tác hàng điện cơ xảy ra vấn đề. A, này kinh tâm động phách một màn. Làm cho ở đây người nào đó không tự chủ được địa phát ra kinh hô. Tạch, đoạn kiến rõ ràng lập tức hô ngừng. Lông mày nữ thành, sông, chữ. Đứng dậy quát, studio kỷ luật không có đã thông báo sao? Ai trái với quy định? Quay đầu lại cho ta viết phần kiểm tra. Người kia phạm sai lầm kịch tổ nhân viên vẻ mặt đau khổ gật gật đầu. Dùng tay nắm chặt miệng mình, làm cho người ta viết kiểm tra xem như đoạn kiến rõ ràng một cái đặc sắc. Tại hắn phụ trách đạo diễn thời gian, đã có vài vị nhân viên công tác viết kiểm tra. hơn nữa ghi không được khá còn muốn khấu trừ tiền thưởng. Bất quá nho nhỏ này ngoài ý muốn cũng không có sản sinh bao nhiêu ảnh hưởng. Ân một lần về sau quay chụp tiếp tục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.